Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 594, danh sách. 1. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Thanh, hỏi Lý Mộ, "Ê, chàng tính khi nào chính đón muội ấy về Lý gia, chúng ta cần chuẩn bị trước." Lý Thanh lắc đầu nói, "Ê, không cần phiền toái như vậy." Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh tuy đều là nữ tử, nhưng đối với chuyện thành, nhận biết hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Liễu Hàm Yên vẫn là nữ tử thế tục, hy vọng có thể có một hôn lãng mạn, tràn ngập cảm giác nghi thức. Lý Thanh lúc còn rất nhỏ đã vào Phù Lục phái, có sự tiêu sái cùng tùy tính chủ tu hành giả song tu, chỉ cần hai người ngươi tình ta nguyện, lập có thể vào động phòng, có thể giảm đi tất cả lưu trình rườm rà. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, "Ngay vậy không được, bị người khác biết, còn tưởng là ta bạc đãi muội." Lý Thanh thì kiên trì nói, "Ê, thật sự không cần, chỉ cần ba người chúng ta quệt vĩnh viễn bên nhau, như vậy đủ rồi." Ba người. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Thanh, tựa như là ý thức được cái gì, dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, hỏi, "Ê, sư muội, muội sẽ không là cảm thấy Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch chỉ là nha hoàn nhà chúng ta chứ?" Một mình Lý Thanh trở về phòng im lặng, vẻ mặt trên mặt Liễu Hàm Yên có vui sướng khi người gặp họa. Lý Mộ quật một cái ở trên mông nàng, nói, "Ê, nàng cố ý à?" Khóe miệng Liễu Hàm Yên cong lên, nói, "Ê, ta chỉ là để cô ấy thể hội một chút cảm thụ của ta mà thôi, với lại, cô ấy sớm hay muộn phải biết, ta không nói cho cô ấy, chẳng lẽ chàng sẽ tự mình nói cho cô ấy?" Lý gia đại phu nhân quả nhiên là vì trả thù, bởi vì Lý Thanh, nàng trước kia ản rơi không ít nước mắt. Lý Thanh khiến nàng chịu tủi thân và uất ức, nàng muốn dùng Vãn Vãn vài Tiểu Bạch trả thù lại. Nàng quả nhiên vẫn là Liễu Hàm Yên lòng dạ hẹp hòi kia. Nhưng cũng là Liễu Hàm Yên mà Lý Mộ thích. Rất nhiều chuyện, nàng và Lý Thanh mở miệng, so với Lý Mộ mở miệng thích hợp hơn. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lý Mộ ôm nàng, xoa xoa chỗ hắn vừa rồi, nói, "Ê, không đau chứ?" Liễu Hàm Yên đỏ mặt gạt tay ra hắn, nói, "Ê, quy củ chút, Vãn Vãn và Tiệp còn ở bên đó." Lý Mộ nhìn qua, hai tiểu nha đầu đang ngồi cùng cái xích đu lập tức dùng hai tay che mặt, ánh mắt từ trong kẽ ngón tay lọt ra. Lý Mộ đành phải bỏ tay ra, tức giận nói, "Ê, chuyện của người lớn, trẻ công nhìn lung tung." "Người ta không nhỏ nữa, ghê ta, ta cũng không phải trẻ con." Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch mở miệng giải thích cho bản thân, Lý Mộ phất phất tay, nói, "Ê, đi đi đi, về phòng mình chơi." Tuy các nàng có một số nơi quả thực không nhỏ, nhưng tuổi còn đều ở 10 tuổi trở xuống, chỉ cần chưa tới 18 tuổi, ở trong mắt Lý Mộ, các là khác với Liễu Hàm Yên Lý Thanh. Lý Mộ có thể ôm bản thể Tiểu Bạch, nhưng chỉ cần nàng hóa hình, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi. Vãn Vãn cũng tương tự, nàng hai năm qua hầu như không có gì biến hóa, vẫn tham ăn ham chơi, biến hóa duy nhất chính là ánh mắt càng thêm câu người, chực nhìn ánh mắt của nàng, linh hồn giống như cũng muốn rơi vào. Tiểu Bạch và Vãn Vãn, một câu hồn, một nhiếp hồn, song xu hợp bích. Khính chung một chỗ, Lý Mộ có đôi khi cũng không chống đỡ được. Lý Thanh một mình ở trong phòng im lặng. Liễu Hàm Yên báo được thù lớn, tràn ngập cảm giác thành tựu. Đi Diệu Âm Phường tìm mấy hảo tỷ muội cũng. Nàng tính mang Diệu Âm Phường mua hết lại, đang bàn về giá với chủ. Lý Mộ rảnh rỗi không có việc gì, xem Vãn Vãn và Tiểu Bạch ở trong sân chi cờ phi hành. Các nàng trước khi chơi đã ước định, ai thua, lần sau Lý Mộng thư phòng, người đó phải làm ấm giường. Lý Mộ xem non nửa canh giờ, một ván cờ phi hành, các nàng thế mà còn chưa phân ra thắng bại. Một trò chơi cờ chéo của Trung Quốc tương tự như trò chơi Ludo Phương Ti và trò chơi Pachisi của Ấn Độ. Đang chán đến chết, một vật trong hồ thiên không gian bỗng nhiên truyền động tĩnh lạ. Lý Mộ vươn tay, linh loa hiện ra trong tay. Đến cung trường nhạc. Trong linh loa chỉ truyền đến một câu này, liền không còn có bất cứ thanh âm nào nữa. Mấy ngày qua, trong nhà chính hắn cũng không chiếu cố nổi, đắm chìm trẫn ôn nhu hương, hoàn toàn quên nữ hoàng. Một khắc sau, Lý Mộ xuất hiện ở cung trường nhạc, khom người hỏi, "Ê, bệ có gì dặn dò?" Nữ hoàng ném cho hắn một tấm lệnh bài, nói, "Ê, từ giờ trở đi, ngươi chính là trúc vệ phó thống lĩnh. Về sau cùng Ali cùng nhau chấp chưởng trúc vệ." Nội vệ của nữ hoàng có tứ vệ, tên phân biệt là Mai, Lan, Trúc, Cúc. Tên tứ vệ khác nhau, chức năng cũng không giống nhau. Mai vệ ở thần đô, phụ trách giám sát bách quan. Thống lĩnh là Mai Đại Nhân. Lan vệ phân tán các quận, chức trách là giám sát quan viên địa phương, thống lĩnh Lý Mộ chưa từng gặp. Trúc vệ là tổ chức hành động đặc biệt, phụ trách chấp hành nhiệm vụ đặc thù như phụng hoàng mệnh truy tra loạn thần nghịch tặc các thứ, thống lĩnh là Thượng quan Ly. Húc vệ là thần bí nhất trong tứ vệ, nghe nói là tổ chức chuyên môn phụ trách báo trong nội vệ, ở yêu quốc, quỷ vực, thậm chí là trong ma tông, đều quát tử cùng nằm vùng. Lý Mộ nhận lấy lệnh bài, cũng không nói lời thừa nhiều, nói, "Ê thần lĩnh chỉ." Hắn định vị đối với bản thân rất rõ ràng, hắn chính là một viên gạch, nhưng cần hắn ở nơi nào, hắn liền ở nơi đó. Nhưng, nữ hoàng ù cạc cạc triệu hắn đến nơi đây, chỉ là cho hắn một tấm bài, sau đó liền không có chuyện khác, tấm lệnh bài này, nàng hoàn toàn quệt để Mai Đại Nhân chuyển giao cho hắn, không cần chuyên môn để hắn lăn qua lộn lại một chuyến. Cầm lệnh bài, Lý Mộ cũng không ở lâu, đi ra khỏi cung trường nhạc, nói Thượng quan Ly bên ngoài, nghe Thượng quan thống lĩnh, khoảng thời gian này, ta còn có chuyện khác phải bận, trúc vệ còn cần ngươi lưu tâm nhiều hơn. Thượng quan Ly thản nhiên nói, ở thời điểm không có ngươi, trúc vệ cũng một mình ta quản lý. Thượng quan Ly đã không có ý kiến gì, Lý Mộ liền có thể an tâm bận việc của mình, rời khỏi cung trường nhạc, hắn liền trực tiếp trở về Trung Thư tỉnh. Ở trường nhạc cung, Chu Vũ nhìn một đống tấu chương trên bàn, nói, nhìn đi, bên người mới có thêm một nữ nhân, ngay cả quốc sự cũng không để ý tới, ngự thiện phòng không đi, cung trường nhạc cũng không đến, trẫm nên cấm họ nạp thiếp. Mắt thấy thái độ của bệ hạ đối với Lý Mộ càng ngày càng kỳ quái, Mai Đại mặt lộ vẻ cay đắng, nhưng cũng không tiện xen mồm. Trung Thư tỉnh, Lý Mộ khó hiểu hắt xì một cái, gạch hai cái tên trong đan sát trên bàn. Lương Nghi từ bên ngoài đi vào, đặt mấy quả quýt ở trên bàn trước mặt Lý Mộ, cười nói, Lý đại nhân, đây là quýt quê nhà bản quan, tuy không mỹ vị ngoặt như quýt cống, nhưng hương vị cũng không tệ, ngươi có thể mang về nếp. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.com.